Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, ta cảm thấy giá trị. Tiêu Hành thu hồi ánh mắt, nhìn lấy hắn, ngươi chẳng lẽ cho là hắn thật không có biện pháp lưu lại ngươi, mà cần ta ra mặt? Yến Đường ưỡn thẳng người, hắn nhẹ nhàng thoải mái một câu nói liền có thể vây khốn ngươi. Nhưng hắn dù sao không có làm như thế, ta nếu là đoán không lầm, hắn hẳn là liền trước mặt nói tới qua chuyện này cũng không có chứ. Cái này chẳng lẽ không có thể nói rõ vấn đề. Tiêu Hành theo dõi hắn bất động. Yến Đường hít hơi. Ngươi xem ta làm gì? Ta nói không đúng sao? Không có. Tiêu Hành ngưng lông mày. Ta đang suy nghĩ. Bà nội nhà ngươi lúc nào trở nên cùng một Tri Tâm đại tỷ một dạng rồi hả? Tri Tâm đại tỷ? Yến Đường nghi ngờ. Có ý gì? Chính là động một tí ngữ trọng tâm trường kéo lấy người làm tư tưởng công tác người. Người cái, nào nghe được, Yến Đường càng ngày càng nghi ngờ. Còn tư tưởng công tác, cái này lại là cái quỷ gì từ? Ít ngày trước gặp phải một nha đầu ngốc, không biết ở đâu ra. Cả ngày lẫn đêm gầm gầm gừ gừ. Nói tới chỗ này Tiêu Hành cũng thân thân eo. Không nhịn được nhớ lại một cái. Sau đó suy mà nở nụ cười. Hoàng đế tại Thích gia dùng qua cơm tối mới hồi cung. Ban đêm Tĩnh Ninh hầu liền quấn quýt rồi. Lúc trước hắn lời nói kia có ý gì chợt nghe là hồ đồ. Ngẫm nghĩ bên dưới liền lại không quá minh bạch. Đây là để cho hắn đem người cho trả về đi nha. Mặc dù nói giữ lấy ở lâu như vậy rồi. Cũng biết không sai biệt lắm nên nhả ra rồi. Có thể luôn nghĩ còn có thể lại kéo kéo. Lúc này lại hắn hoàng đế bệ hạ cho điểm phá. Tóm lại không thể lại tránh. Một đêm liền thở dài thở ngắn. Than đến thẩm thị không nhịn được ở trên giường đạp hắn hai chân. Yến Đường bên này Yến giải tán lúc sau cũng nhận được Lý Phương truyền lời. Đối với Thích gia bên này có tính toán. Liền cũng đem cùng Tiêu Hành nói chuyện đúng sự thật để cho truyền về cho hoàng đế. Hôm sau cơm sáng sau. Thích gia quả nhiên người tới truyền lời rồi. Diệp Thái Phi cao hứng phi thường. Vân Ma Ma mang theo nha hoàn đi Thích gia đón người. Yến Đường nghe vậy cũng chống gậy hướng trên phố tới rồi. Thích Liễu Liễu rõ ràng dậy sớm tới liền từ thẩm thị chỗ biết được Tĩnh Ninh hầu muốn thả nàng trở. Về tin tức, hai ba lần đem cơm ăn xong. Liền Hồng Anh đi lấy áo choàng. Thẩm thị các nàng đều tụ ở trong phòng nàng. Vân Ma Ma cười nói, chúng ta Thái Phi nói rồi, mấy ngày nay làm phiền đám bà lớn chiếu cố, hai nhà ở gần như vậy chính là được, đi đi lại lại nhiều lắm, quan hệ cũng so với tầm thường thông gia môn muốn hơn. Thái Phi còn nói, Vương Phi sau khi trở về muốn tới liền qua tới, nghĩ ở nơi nào ăn liền ở nơi nào ăn, không cần câu, cũng mời đám bà lớn không cần câu. Tùy thời có thể qua phủ dùng trà. Thẩm thị cười nói. Lao Thái Phi quan tâm. Nói với nàng. Chúng ta cô phu nhân trẻ tuổi. Không hiểu chuyện. Có chỗ nào không đúng. Xin nàng tha thứ. Phu nhân chuyện này. Vân Ma Ma cười. Liền đến nâng Thích Liễu Liễu. Mọi người đi tới Thùy Hoa Môn xuống. Người gác cổng liền đến nói. Tiểu cậu tới rồi. Nói lấy. Yến Đường liền chống gậy vượt cửa tiến vào. Vừa gặp Tĩnh Ninh hầu cùng Thích Tử Dục huynh đệ một nhóm cũng tất cả đi ra. Tùy sứ bọn gia đình tiến lên đỡ. Yến Đường khoát khoát tay. Cùng mọi người lễ ra mắt. Liền nhiệt độ âm thanh cùng Thích Liễu Liễu nói. Liễu Liễu, ta đón ngươi về nhà. Thích Liễu Liễu xách theo váy bước nhanh qua tới. Ôm lấy hắn cánh tay. Mắt ê ẩm mà trò cười hắn. Còn trống trượng đây. Thật giống cái lão đầu nhi. Yến Đường giơ tay lên hướng nàng trên ót khẽ búng nhảy một cái chỉ. Mọi người nhìn thấy bọn họ hai. Cũng giữa lẫn nhau cười cắp lúc đầu tới. Ánh mặt trời vừa vặn theo trong viện cành cây to nha bên trong bắn xuyên thấu qua xuống. Vàng óng ánh mà chiếu trên mặt đất. Liền quất vào mặt gió nhẹ đều lộ ra ấm áp. Đến tháng chạp, bụng của Thích Liễu Liễu liền cùng thổi quả banh ra tựa như mỗi ngày trưởng thành. Yến Đường cũng tại trong tháng này bỏ quải trượng, vết thương đều đã khép lại, trừ đi ba sườn động gân cốt còn cần uống thuốc nghỉ ngơi. trên chân các nơi đã không ngại. Am hiểu té đánh cốt thương thái y dự đoán một năm sau nhưng lại hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa lần nữa nhặt tất cả binh khí. Mà tiệc ăn mừng rốt cuộc cũng tại tháng này trung tuần đúng hạn cử hành. Đồng thời cử hành còn có cho tất cả công thần tướng lãnh xá phong. Lên thưởng tại Càn Thanh Cung. Hoàng đế bổ nhiệm binh bộ thượng thư tiên đọc thánh chỉ. Yến Đường miễn đi trấn Bắc Vương tước vị. Khâm Phong cha truyền con nối Định Bắc Vương. Khôi phục hắn phụ họ. Cũng ban tên cho Hoàng. Đồng thời truy phong Kỳ Mẫu Vinh Thị vì Trung Dũng Vương Phi. Đồng thời ban cho Vương Phủ Điền Lộc. Trong lòng bàn tay quân phủ đô đốc chức vụ. Thích Liễu Liễu đồng thời đổi phong Định Bắc Vương Phi. Ban đầu cho là Yến Đường đem tập đoạn Hồng Phi tước bị đóng chặt Trung Dũng Vương. Sau đó Thái tử Phi nói cho. Hoàng thượng như thế quyết định là vì phân biệt hắn hai cha con chiến công. Thích Liễu Liễu cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngược lại cũng thấy ra nổi khổ tâm. Yến Nương tập phong trấn Bắc Vương tước. Cùng Trình Mẫn chi hình thức chờ các ban cho chính lục phẩm chiêu tin giáo úy. Hình Tiểu Vi cũng bị tứ phong ngang hàng quan chức. Lam Minh Tiên được ban cho chính ngũ phẩm võ nghĩa tướng quân. Đại Ân tự bổn triều lên lại bắt đầu có chính thức nữ tướng. Vì đời sau cân quắc phổ đặt cơ sở vững chắc. Người còn lại Tĩnh Ninh hầu chờ các lão tướng đều có nói chức hoặc thêm thụ. Càng đáng nhắc tới chính là. Từ Khôn Y theo công được ban cho vì chính nhị phẩm Long Hồ tướng quân. Dung Tuệ còn đang trong tù. Mà Từ Khôn chính là trở về kinh sau không bao lâu sau thì bị thả ra. Bây giờ vẫn mang theo con trai ở tại ban đầu nhà. Theo lệ Từ Khôn cùng Dung Tuệ giải trừ hôn nhân khế ước đã quá mức phù tình lý. Nhưng triều đình chậm chạp không có nhận được Từ Khôn tố cầu. Bãi triều sau chính là cung yến. Thích Liễu Liễu xa xa thấy hắn Lâm Hồ đứng thẳng. Bóng lưng tiêu điều không ít. Thời gian mang thai dài nguyên nhân. Nàng không nhịn được mệt mỏi. Yến hậu cáo lui trước xuất cung. Tại Thừa Thiên Môn hạ nhưng lại gặp hắn. Tiên y nộ mã. Tùy tùng như bầy. So với trước nhất cho nàng ấn tượng tới lại tăng thêm mấy phần để cho người ngưỡng mộ khí độ. Lần này nàng hạ xuống kiệu. Tiến lên chào hỏi. Từ tướng quân. Từ Khôn cũng xuống ngựa. Nhìn nàng một hồi. Tiến lên chào một cái. Vương Phi. Thích Liễu Liễu nguyên muốn cùng hắn trò chuyện một chút Dung Tuệ. Dung Tuệ mặc dù tội không thể tha. Có thể huyết duyên lên nàng cuối cùng là Yến Đường. Đoạn Hoàng. Gì. Mà Từ Khôn mà là hắn di phụ. Nhưng thật đến chào hỏi bắt chuyện xong thời khắc này. Suy nghĩ một chút lại cũng không có cái gì có thể nói. Bởi vì nói nhiều rồi đều lộ ra như thế dư thừa. Ngược lại thì Từ Khôn trước nhắc tới. Qua mấy ngày. Ta muốn đi Tiền Đường nhìn một chút. Yên, ta muốn đi Nhược Thủy ở qua địa phương nhìn một chút. Từ Khôn nói, ta luôn cảm thấy đoạn thời. Gian đó chắc là nàng trải qua vui vẻ nhất thời điểm. Thích Liễu Liễu im lặng không lời. Chốc lát nói, ngày sau, tướng quân là tính thế nào? Ta không cần gì dự định. Hắn nói, nàng là thê tử của ta. Nàng phạm vào tội, phải bị phạt. Ta đang đợi nàng liền được. Có thể nàng tương lai cho dù đi ra cũng là một cái tội phụ thân. Phận đã không xứng với hắn. Không phải là nàng câu nệ lễ phép. Mà là sự thật như thế. Vậy có quan hệ gì? Nàng không lại gả. Ta không lại cưới. Một nhà chúng ta ba thanh vẫn có thể ở chung một chỗ. Chẳng qua chỉ là đổi loại phương thức. Từ Khôn bình tĩnh nói. Nàng với các ngươi. Thậm chí triều đình mà nói là tội nhân. Cho ta cùng con trai của chúng ta mà nói cũng không phải. Người bên cạnh chỉ nhìn thấy nàng không được. Nhưng chúng ta ở chung một chỗ nhiều năm như vậy. Từng chút sớm chiều. Có rất nhiều người bên cạnh không biết đã qua. Người bên cạnh thấy thế nào không trọng yếu. Đối với cha con chúng ta mà nói nàng là đáng giá. Cái này là đủ rồi. Thích Liễu Liễu đối với hắn lời nói này càng rất phục khí. Hắn dục ngựa cách đường phố thời điểm, nàng còn đưa mắt nhìn hắn rất xa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.